Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 881, tay không tiếp đao. Đáng sợ Tần Vân, hiện tại ta, mạnh bao nhiêu? Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, tu vi tăng vọt, thể phách tại lôi kiếp thối luyện dưới, mạnh mấy chục lần, lại thêm chí tôn long mạch cùng bất diệt chỉ. Hiện tại Tần Vân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Điểm này liền Tần Vân chính mình cũng không biết. Nhưng Tần Vân dám khẳng định, hai vị này thần chủ, không làm gì được chính mình. Ta Tần Thiên Quốc uy danh, là thời điểm muốn lan tràn đến toàn bộ thiên lan giới. Ta muốn tám vị thần chủ, đều tại bản đế dưới chân run rẩy. Ta muốn này thiên lan giới thuộc về ta Tần Thiên Quốc hậu hoa viên. Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Thiên thành bên ngoài, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Kim Lân thần chủ, trên thân khí tức đáng sợ khôn cùng. Hắn quanh thân, từng tầng một ngọn lửa màu tím bùng cháy. Từ xa nhìn lại, vô cùng đáng sợ. Kim Lân thần chủ trong tay, càng là xuất hiện một đám lửa đao. Ngọn lửa kia trên đao uy thế vô cùng bá đạo, hỏa diễm thần đao chém oanh hư không trực tiếp đập tan một đạo đao khí vỡ vụn hư không. Bá đạo hỏa diễm đao vực hướng cửu u cuồn cuộn bao phủ tới. Thiên thành bên trong võ giả chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa phảng phất biến thành một cái biển lửa. Tầng 16 thần vương thật mạnh. Cửu u trong mắt, hào quang tăng vọt, tịch diệt thương ở trong tay của hắn run rẩy, cuồn cuộn tịch diệt chi lực, bao phủ hắn quanh thân. Nhưng này đáng sợ tịch diệt chi lực, vậy mà ngăn không được ngọn lửa kia uy thế. Đáng sợ nhiệt độ bao phủ, phảng phất muốn đưa hắn đốt cháy thành cho bụi. Chết, băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Kim Lân thần chủ một đao bay thẳng đến cửu u đỉnh đầu hạ xuống. Kim Lân thần chủ trong mắt càng là xem thường khôn cùng. Tầng 16 thần vương chém giết thập tam trọng thần quân, cái này thật sự là quá dễ dàng. Mà lại trước mắt vị này thần vương vẫn là Kim Lân thần cung thần chủ, toàn bộ thiên lan giới chín đại thần chủ một trong. Cửu u đại nhân, cửu u đại nhân, ngoặc kép. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, thiên đế môn đệ tử, sắc mặt đại biến, tầng 16 thần vương, này cùng bọn hắn khoảng cách, thật sự là quá lớn. Vô số võ giả nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, nhưng đáng tiếc là, căn bản là ra không được thiên thành. Cái kia đáng sợ hỏa diễm đao vực, trừ phi là thập ngũ trọng phía trên thần vương, bằng không không đến gần được chút nào. Kim Lân thần chủ hỏa diễm đao vực lại mạnh, hư không bên trong cộng thiên thần chủ trong mắt tinh quang lóe lên, phía sau của nàng cửu thải băng loan trong mắt cũng lóe lên một vệt hàn mang. Kim Lân thần chủ thực lực tăng cường, đây đối với trung thiên thần cung tới nói cũng không là một chuyện tốt. Chủ nhân, này Tần Thiên Quốc thật nhỏ yếu như vậy, liền cái thần vương đều không có. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cửu thải băng loan thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Nhỏ yếu cộng thiên thần chủ, hai con người khẽ híp một cái. Tại thời khắc này, nàng tựa hồ cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông khí tức đang từ thần sơn phía trên hàng lâm xuống. Có người ra tay rồi. Cộng thiên thần chủ thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Có người. Cửu thải băng loan ngây người nhìn xem hư không, cho bản đế cút. Oanh, ngay tại cái kia đáng sợ một đao nhanh phải rơi vào cửu u trên thân lúc, hư không trực tiếp xé nát, chỉ thấy một bóng người theo trên ngọn thần sơn đạp không tới. Đạo thân ảnh kia bước chân rất nhanh, nhưng một bước ở giữa lại vượt qua hơn vạn trường, trực tiếp xuất hiện tại cửu u trước mặt. Là đế chủ, Đế chủ ra tay rồi. Đế chủ ra tay rồi. Chấm ngoặc kép. Thiên thành bên trong. Thiên đế môn đệ tử. Trong mắt trong nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng. Cửu u trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Đế chủ ra tay. Hai vị thần chủ. Xong đời. Cửu u trong miệng chậm chập tự nói. Đối với Tần Vân thực lực, cửu u trong lòng chỉ có kính sợ. Dù cho Tần Vân tu vi hiện tại mới thập tam trọng thần quân sơ kỳ, nhưng cửu u cũng không dám xem thường Tần Vân chút nào. Nếu là nói hắn vượt cấp mà chiến là thiên kiêu, cái kia Tần Vân căn bản cũng không phải là người. Tần Vân tu vi cho tới bây giờ đều không thể dùng tu vi để cân nhắc. Nếu người nào dùng tu vi để cân nhắc, cái kia cái này người cũng đã thua. Người nào? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Vân, Kim Lân thần chủ trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn ngây ngẩn cả người. Xuất hiện thiếu niên, trên mặt lãnh ngạo vô song, cặp kia mắt nhìn xem hắn, càng là mang theo một vệt thật sâu xem thường, phảng phất trong mắt hắn, hắn liền là một con run dế, không chịu nổi một kích, nhưng thiếu niên ở trước mắt, trên người tu vi, lại yếu tội nghiệp, thập tam trọng thần quân sơ kỳ. Ha ha ha, Kim Lân thần chủ, phá lên cười, Tần Thiên Quốc nhường Huyền Thiên Thần Điện thần phục. Hắn bắt đầu còn hoài nghi Tần Thiên Quốc Tu La Đế rất mạnh, ít nhất là tầng 16 hậu kỳ thần vương cường giả. Nhưng ai biết, mới thập tam trọng thần quân, này tu vi, cũng quá thấp đi. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là Tần Thiên Quốc đế chủ. Đã như vậy, vậy ngươi và hắn cùng chết. Cái gì cẩu thí Tần Thiên Quốc, thậm chí ngay cả cái thần vương đều không có. Ha ha ha, Kim Lân thần chủ trên mặt tùy ý vô cùng, nhưng đối diện Tần Vân, trong mắt lại bình thản không gợn sóng. Liền thần vương đều không có. Tần Thiên Quốc xác thực thần vương không nhiều, bất quá xem thường Tần Thiên Quốc vậy liền sai. Tần Thiên Quốc không có thần vương, nhưng bàn về chiến lực tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Không nói Lục Tùng cửu u này chút chiến lực có thể so với thần vương tồn tại, liền nói Tuyết Tùng ai có thể ngăn trở. Còn có Tần Vân bản thân, cái này so yêu nghiệt còn yêu nghiệt tồn tại. Chủ nhân, này Tần Thiên Quốc thần chủ, vậy mà mới thập tam trọng thần quân. Cửu thải băng loan cũng đầy mặt ngây người. Thập tam trọng thần quân a, cái này cùng thần vương so ra, cái kia chính là cặn bã, tiện tay nhất kích liền có thể hủy diệt. Thập tam trọng thần quân cộng thiên thần chủ, trên mặt cũng đầy là thất thần. Nhỏ yếu như vậy Tần Thiên Quốc, làm sao lại nhường Huyền Thiên Thần Điện thần phục? Cộng thiên thần chủ trong miệng chậm chập tự nói, trong lòng của nàng mang theo vô số nghi hoặc, là Tần Thiên Quốc thật không có thần vương, vẫn là trước mắt hai người này không biết sống chết, chết chết chết. Kim Lân thần chủ trong mắt sát ý trùng thiên, trên ngọn thần sơn, thiên thành bên trong, vô số võ giả nhìn xem hư không ra tay Kim Lân. Tại thời khắc này, trên mặt của bọn hắn mang theo không phải lo lắng, mà là tự tin. Không sai, liền là tự tin. Một cái thập tam trọng thần quân chiến tầng 16 thần vương, bọn hắn lại đối Tần Vân tự tin vô cùng. Này làm sao xem đều quỷ dị vô cùng. Thiên thần khí hơi yếu a, nhìn xem hướng chính mình đánh tới thần đao, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Thiên thần khí đó là so vương cấp thần khí càng thêm đáng sợ tồn tại. Bất quá đáng tiếc là này thần đao quả thật có chút yếu a. Tiểu tử chết. Kim Lân thần chủ trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Thần đao hạ xuống, hắn tự tin Tần Vân cùng cửu u đều sẽ chết dưới một đao này. Ầm ầm, đao khí bức người, thần đao còn chưa đến Tần Vân trước mặt, mặt đất bên trên đã lưu lại một đạo đáng sợ vết đao. Từ xa nhìn lại, hết sức đáng sợ, nhưng hư không bên trong Tần Vân, trong mắt nhưng vẫn là vô cùng bình thản. Cuồng vọng Tần Thiên Quốc, Kim Lân thần chủ trên mặt cười lạnh liên tục, thực lực chênh lệch cách xa vô cùng. Tần Vân lại còn dám như thế cuồng vọng, đứng trước hắn này một đao. Tần Vân thậm chí ngay cả tay đều không ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.